Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi tra thử nghĩa trang kia. Ở đó có một cây hòe cổ thụ nghìn năm tuổi. Trên báo nói, chủ đầu tư định di rời cây hòe cổ thụ này đi để xây dựng nghĩa trang. Nhưng đó là cây cổ thụ nghìn năm tuổi. Lỡ như di rời gặp vấn đề gì thì tổn thất rất lớn, nên chính phủ không đồng ý. An Như Cố lặng lẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản. Lý do tại sao cây kia không rụng lá là vì nó đã thành tinh. Ông lão mà anh shipper nhìn thấy chính là cây hòe tinh. Lần trước bà cụ của một người hữu duyên đến phòng livestream xem bói, chỉ có một mình cô ấy nhìn thấy bà cụ. Hồn ma bình thường rất khó hiện hình, nhưng có cây hòe cổ thụ nghìn năm tuổi này, hồn ma được hấp thụ rất nhiều âm khí, không những có thể hiện hình mà còn giống hệt người thường. Hơn nữa, cây hòe còn chiêu dụ ma quỷ. Nghe nói trong cây hòe có một không gian đặc biệt để ma quỷ cư ngụ. Cây hòe cổ thụ nghìn năm tuổi chắc chắn có thể cung cấp nhà ở cho nhiều hồn ma hơn. Bây giờ, nhà ma phát triển rất nhanh, có rất nhiều hồn ma. Cô đã gấp cho bọn họ rất nhiều nhà bằng giấy, từ nhà cấp 4 đến biệt thự. Cái nào cũng đẹp, nhưng lại thiếu âm khí để nuôi dưỡng bọn họ. Dù sao cô cũng không phải ma quỷ, không thể sản sinh ra âm khí. Một khi âm khí duy trì sự sống quá ít, rất có thể bọn họ sẽ trở nên mê man, mất đi ý thức, cuối cùng hồn phi phách tán. Cô đã quyết định, bấm ngón tay tính toán, di rời cây hòe cổ thụ nghìn năm tuổi. Có lẽ không khả thi, chỉ bằng đến lúc đó nói chuyện với cây hòe tinh này. Xin một ít cành hoặc hạt giống về trồng, cơ thể là vốn quý nhất. Nếu muốn nhà ma ngày càng lớn mạnh, thì nhân viên phải khỏe mạnh. An Như Cố liên hệ với người hữu duyên thứ ba, Bình Thủy Tương Phùng, ở hậu trường. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện thoại. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi xuất hiện trong phòng livestream. Ông ta cầm điện thoại, ngồi trên sofa, ghế sofa tinh xảo, sang trọng. Đèn chùm phía trên lấp lánh ánh sáng. Giá sách phía sau chất đầy sách. Từ những chi tiết trang trí có thể thấy, ông ta là người khá giả. Nhưng ông ta lại cau mày, thỉnh thoảng lại thở dài, tâm trạng có vẻ rất tệ. Thấy điện thoại được kết nối, ông ta không đợi An Như Cố lên tiếng, vội vàng nói, "Streamer, nhà tôi gặp chuyện lớn rồi, xin cô hãy giúp tôi." "Cần bao nhiêu tiền?" cô cứ nói thẳng. Vợ ông ta cũng ghé sát vào màn hình, chắp hai tay trước ngực, liên tục cầu xin. "Chúng tôi đã mời rất nhiều người đến xem rồi, nhưng không ai giải quyết được. Chỉ cần cô giải quyết được, cô chính là ân nhân của gia đình tôi. Tiền bạc không thành vấn đề." Vẻ mặt hai người họ rất thành khẩn, vô cùng kích động, rõ ràng là đang rất lo lắng, như thể gặp phải chuyện rất nan giải. An Như Cố thong thả nói, "Anh hãy trả phí xem bói trước đi, một quả pháo năng lượng cao." Bình Thủy Tương Phùng lập tức nạp tiền tặng quà. Vừa định nói chuyện thì một cô gái trẻ từ trên lầu bước xuống. Cô gái có ngoại hình thanh tú, để tóc xoăn dài màu đen, ăn mặc rất thời trang. Tôn Vân khoanh tay nhíu mày, "Mẹ, tìm được người chưa? Con không muốn ở chung với cô ta." Người phụ nữ trung niên vội vàng dỗ dành, "Vân Vân, đừng vội, mẹ đã tìm được người rồi, nhất định có thể giải quyết được." Lúc này, một cô gái trẻ khác từ lầu 2 bước xuống, hừ lạnh, "Ai muốn ở chung với cô chứ? Cô có thể cút càng xa càng tốt không?" Hai người họ nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đánh nhau. Bình Thủy Tương Phùng vội vàng bước đến bên cạnh hai người, kéo bọn họ lại, "Đừng cãi nhau nữa, cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ bố đã tìm được người giỏi nhất trong lĩnh vực này, nhất định có thể giải quyết được. Gương mặt của hai cô gái lướt qua màn hình livestream, khán giả vô cùng hoang mang. Trang phục, ngoại hình, khí chất của hai người họ đều giống hệt nhau, như thể được copy paste vậy. Ôi chao, chị em sinh đôi cãi nhau cũng phải tìm streamer giải quyết. Streamer, tôi thấy hai người đang làm khó tôi đấy. Công việc kỳ lạ của streamer xem bói lại tăng thêm rồi. Nói thật, chị em gái cãi nhau là chuyện rất bình thường mà. Tôi và chị gái xinh đôi của tôi 3 ngày cãi vã nhỏ, 5 ngày cãi vã lớn. Cãi nhau xong thì tình cảm càng thêm gắn bó. Hì hì hì, bình thủy tương phùng vất vả lắm mới dỗ dành được hai người. Bảo bọn họ ngồi xuống sofa, sau đó ông ta cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn những bình luận này, kêu khổ không ngừng. Nhưng tôi và vợ tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Khán giả trong phòng livestream, chẳng lẽ lúc vợ anh sinh con ở bệnh viện, thực ra là sinh đôi, có một đứa bé bị người ta bế đi, thêm tôi nữa, em gái sinh đôi quay về báo thù. Bình thủy tương phùng nhìn hai cô con gái không phân biệt được. Đau đầu, như muốn nứt ra, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng mà quá hoang đường. Trước đây, chúng tôi sống ở nông thôn, sinh con tại nhà, mời bà đỡ trong thôn đến giúp đỡ. Tôi đứng ngoài theo dõi từ đầu đến cuối, trừ phi đứa bé kia mọc cánh bay đi, nếu không thì không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Được, khán giả trong phòng livestream, tự dưng xuất hiện một cô con gái. Bình thủy tương phùng than thở, 3 ngày trước, Vân Vân tan làm về nhà, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Kết quả đột nhiên lại có một Vân Vân nữa bước vào. Hai, lúc đó tôi và vợ tôi suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Vợ tôi còn tưởng tôi ra ngoài lăng nhăng có con riêng, trời đất chứng giám, tôi thật sự không ngoại tình. Sau đó chúng tôi đưa hai đứa đi làm xét nghiệm ADN, xác nhận đều là con gái của chúng tôi. Sau đó tôi hỏi hai đứa xem ai là con gái ruột của tôi, mỗi đứa đều nói là mình. Tôi hỏi bọn nó những câu hỏi rất riêng tư, ví dụ như tôi từng đưa bọn nó đến công viên giải trí nào chơi, bọn nó đều trả lời được cách trương.